Chương 15, Tổng đội trưởng thu đồ đệ. Làm điều thừa có thể như thế hình dung Bái Sơn bản trọng quốc vi sư, sợ rằng hơn ngàn năm tới cũng chỉ có Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dỗ người này a cùng Mù Cụ Dỗ cái kia nghìn năm chưa từng xuất hiện yêu nghiệt thiên phú, thật đúng là xứng đôi a được rồi. Ngươi đã người này nói như vậy, chúng ta đây cũng sẽ không khuyên ngươi. Kỳ ố dạ củ sủn si bất đắc dĩ nói. U kỳ tạc dù hì dịu đồng dạng cũng là bất đắc dĩ cười, mở miệng nói ra, bất quá lấy Mù Cụ Dỗ ngươi thiên phú. Mặc dù là không phải bái giả mà mổ tổ tổng đội trưởng vi sư. Chỉ sợ cũng phải so với chúng ta sớm hơn trở thành đội trưởng A đúng A hoàn toàn chính là một cái biến thái A kỳ ổ giả cụ sùn xỉ phụ hòa nói. Nghe được hai nhân, Mù Cụ Dồ cười cười cũng không có lên tiếng. Trở thành hộ đình thập tam phiên đội trưởng xin lỗi, Mù Cụ Dồ hoàn toàn không có có ý nghĩ này. Suy nghĩ một chút kịch tình bên trong hịt sủ gạ tụt hy dịu sẽ biết. Đội trưởng gì gì đó hoàn toàn chính là một hãm hại à, nếu là lại than cái trước không đáng tin cậy đội phó, vậy càng là một cái bi kịch 15-3 ngày, hai thì tin tức truyền khắp toàn bộ sợi dây ấy. Đệ một tin tức là từ Chân Ương Linh Thuật Học Viện chuyển tới, Chân Ương Linh Thuật Học Viện một gã mới vừa nhập học học viên. Ở lần đầu tiên quỷ đạo trong lớp liền bỏ qua ngâm sướng, thả ra đệ 73 hào phá đạo, đôi liên thương hỏa rất sau đó càng là thả ra thứ 90 số phá đạo. Hắc quan không biết sợ ngây người bao nhiêu hộ đỉnh thập tam phiên đội bên trong tử thần trước tiên là nói về đôi liên thương hỏa rớt, 73 số quỷ đạo có thể không phải tùy tùy tiện tiện đại cải trắng thực lực đạt được ngũ tịch phía sau mới có thể thi triển ra. Mà hắc quan thì càng kinh người, bình thường một dạng đội phó cũng không có thực lực thả ra ngoài hiện tại cư nhiên bị một cái mới vừa học tập linh lực ban đầu học giả thả ra ngoài. Đây là muốn có bao nhiêu yêu nghiệt thiên phú á không đánh nghe còn không phải tinh tưởng. Sau khi nghe ngóng cũng là càng kinh hãi, siêu việt giáp đẳng linh lực tư chất, có thể so với U Nổ Hạ Nạ giả chỉ kiếm đạo thiên tư cái này còn là một người nha quả thực chính là một cái yêu nghiệt ra may mà người này dạ nạ cụ tỏ còn chưa có xuất hiện, nếu không không nói hoàn thành bằng cái. Chính là hoàn thành xí cải, như vậy loại thật lực này đi ra tùy tiện đến đâu cái phiên đội gánh nhâm đội phó, đều sẽ không có người sẽ có dị nghị mà cái thứ hai tin tức. Thì là từ sợi dây rơi quý tộc bên trong truyền tới. Cho sợi dây nhân mang tới chấn động, hoàn toàn nếu so với Mù Cụ Dỗ tin tức còn muốn càng thêm mãnh liệt đó chính là dạ mà mộ tổ gần dư sải ghệ cụ nhỉ thu đồ đệ đồng thời mời sợi dây bên trong hết thể quý tộc đi vào xem lễ. Nhất thời toàn bộ sợi dây đều sôi trào sơn bản trọng quốc ở xã ổ sổ xì hệ tỷ là địa vị cỡ nào thân vì đồ đệ của hắn. Ở sau sổ xì hệ tí lại sẽ hưởng có cỡ nào ưu đãi chỉ cần là cái tử thần đều có thể minh bạch thế nhưng, người nào sẽ trở thành dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì đồ đệ. Nhưng không ai tin tưởng. Mặc dù là sau sổ xì hệ tí ngũ đại quý tộc nhận được mời trên thiếp mời, cũng chỉ nói là sơn bản trọng quốc sẽ thu hai gã đồ đệ. Bất quá đã có hưu tâm nhân chú ý tới ở hai ngày trước. Sơn bản trọng quốc đã từng đi qua Chân Ương Linh Thuật Học Viện một chuyến. Ở thủ tiết quỷ đạo giờ học phía sau đơn độc gặp mặt Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dỗ, Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Si, Ủ Kỳ Tạc Dù Hì Dịu ba người vì vậy không khó suy đoán ra, sơn bản trọng quốc hai tên đệ tử, nhất định là xuất từ cái này trong ba người đang lúc mọi người suy đoán bên trong, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dỗ trở thành dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu ni đệ tử, nhất định là chuyện không thể nghi ngờ. Dù sao sơn bản trọng quốc không phải người ngu, loại này yêu nghiệt thiên tài. Làm sao lại không thu làm đệ tử mà một cái khác nhân tuyển liền khó xác định, bất quá tất cả mọi người vẫn là tương đối xem trọng kỳ ổ giả cụ sùn si một ít, dù sao vô luận liền thân thế mà nói, vẫn là liền linh lực thiên phú mà nói, đều là kỳ ổ giả cụ sùn si càng chiếm giữ ưu thế một ít. Tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới, Mù Cụ Dỗ sẽ cự tuyệt sơn bản trọng quốc thu đồ đệ. Miễn là đầu góc kẻ không ngu đều sẽ không cự tuyệt ở xã hội sổ xì hệ tỷ có sơn bản trọng quốc kinh khủng như vậy hậu trường. Trở thành tử thần phía sau đường sẽ là có bao nhiêu thông suốt, miễn là thực lực có thể đạt được, trở thành đội trưởng quả thực không nên quá dễ dàng 3 ngày đi qua rất nhanh. Xã hội sổ xì hệ tỷ bên trong hết thể được thỉnh mời quý tộc đều chạy tới nhất phiên đội, 13 gỗ tệ phiên đội không có trách vụ trong người tử thần cũng đều tới tiến hành xem lễ. Ở chủ tọa vị trí một bên là kẻn giờ kỳ dình di, Uno Hana Gia Chi Z, xạ xạ kỳ bệ giờ nhóm mấy người này sở hữu bằng cấp đội trưởng chiến lược. Mà ở một bên kia, thì là lấy gìn giữ cụ chỉ kỳ, Sì hợp ỉn thiên tứ binh cầm đầu sổ sổ xì hệ thì ngũ đại quý tộc thực sự là đáng tiếc, tổng đội trưởng thu đồ đệ. Chúng ta ngũ đại quý tộc thậm chí ngay cả một gã vừa độ tuổi tuổi người hậu tuyển đều không thể có. A sĩ hợp ỉn thiên tứ binh tuy là ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra một tia đáng tiếc biểu tình. Hy vọng lần sau có cơ hội. Gìn giữ củ chỉ kỳ lên tiếng, dừng một chút tiếp tục nói, được rồi. Chuẩn bị xem lễ á giả mà mổ tổ tổng đội trưởng thu đồ đệ nghi thức lập tức phải bắt đầu rồi. Mau nhìn, giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng đi ra không hổ là giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng, chỉ là nhìn ta liếc mắt cũng có chút sợ á ở tổng đội trưởng phía sau theo hai tên thanh niên, phải là lần này cần thu đồ đệ á mỉ tạ giả xỉ 203 mù cụ rổ là người ta là chân lương linh thuật học viện lao sư, để cho ta tới nói với ngươi một cái. Chính là tên này chân ương linh thuật học viện lao sư tìm nửa ngày. Cũng không có phát hiện mù cụ rổ thân ảnh sửng sốt, vẻ mặt không hiểu nói, bọn họ là kỳ ổ giả cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hì dịu, cũng không có mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ. A ngươi là nói không có mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ, chẳng lẽ tổng đội trưởng thu nhận đệ tử là kỳ ổ giả cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hì dịu hai người? Không có mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ, điều này sao có thể? Chu vi dự lễ tử thần đều ngẩn ra, đó là một tình huống gì không phải? Nhưng bọn họ sửng sốt, chủ tọa hai bên mấy người cũng sửng sốt. Mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ biết bao yêu nghiệt, thân là cấp đội trưởng chiến lược bọn họ càng tin tưởng. Sơn bản trọng quốc đầu góc là không phải bị hư mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều là vẻ mặt nghi hoặc. Cũng chỉ có đối với Sơn bản trọng quốc hiểu rõ vô cùng xạ xạ kỳ bệ giờ mơ hồ đoán được chút gì, quét mắt một vòng mọi người. Sơn bản trọng quốc đại khái cũng có thể đoán ra đánh lộn đều suy nghĩ cái gì. Lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, từ hôm nay, ta giả mạ mổ tổ gần dịu xài xài ghệ cu nì đem thu đồ đệ hai người. Kỳ ô giả cụ xuân si, u kỳ tạc dịu sẽ vì ta đệ tử thân truyền.